Cuồng Long Vượt Ngục, chương 269, C269, khoảng 1 giờ sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng 1 giờ sau, minh chủ của Liên minh Võ Đạo Thiên Hạ, chi nhánh Yến Kinh, Mạc Viễn Sơn, đích thân dẫn hơn 100 thành viên của Liên minh Võ Thuật tiến về cao ốc Long Môn. Vừa đến nơi, mọi người lập tức lao về phía trước, bao vây tòa nhà, không để con ruồi nào lọt ra ngoài. Các thành viên của Liên minh Võ Thuật đe dọa rằng sau ngày hôm nay, Yến Kinh sẽ không còn Long Môn nữa. Long Môn, Mạc Viễn Sơn nhìn lên cao ốc Long Môn với đôi mắt đầy khao khát. Nơi này không chỉ là một tòa nhà mà còn là biểu tượng của thế lực ngầm. Đó là đỉnh cao mà những người đến sau phải dũng cảm leo lên. Chỉ khi Liên minh Võ Đạo Thiên Hạ chiếm được trụ sở Long Môn thì mới có thể thực sự thay thế họ. Nghe nói Long Môn đã triệu tập rất nhiều thủ lĩnh hàng đầu từ các vùng khác đến, Mạc Viễn Sơn mỉm cười kiêu ngạo, tràn đầy tự tin. Hôm nay tôi sẽ bắt hết tất cả mấy người, làm cho Yến Kinh không bao giờ còn tồn tại Long Môn nữa. Thấy mọi người dưới quyền đã bao vây xong cao ốc Long Môn, biến khách thành chủ, lúc này Mạc Viễn Sơn mới hài lòng bước tới, dẫn theo các cao thủ và tay sai hung hãn đi vào bên trong. Với tư cách là thủ lĩnh của chi nhánh Liên minh Võ Đạo Thiên Hạ, Mạc Viễn Sơn được coi là người giỏi nhất cả về địa vị và sức mạnh. Muốn tiến xa hơn thì phải lập chiến công lớn và được gia tộc Võ Cổ đánh giá cao. Có lẽ, có thể đạt tới cảnh giới siêu việt cấp 3. Tuy nhiên, thực lực tông sư cấp 4 như bây giờ cũng đã đủ đứng đầu một phương. Rất khó tìm được đối thủ. Lúc này, nội bộ Long Môn bỗng nhiên trở nên hỗn loạn. Đối mặt với sự uy hiếp của Liên minh Võ Đạo Thiên Hạ, bọn họ không dám ngăn cản nên tản mát, ẩn náu khắp nơi. Chẳng bao lâu sau, những người đến từ Liên minh Võ Đạo Thiên Hạ đã chiếm được hầu hết các tầng và khu vực của toàn bộ cao ốc Long Môn. Mạc Viễn Sơn đích thân dẫn 10 người vào thang máy và đi thẳng lên đỉnh tòa nhà. Lúc này, Hắc Long và những người khác sau khi uống đan dược xong vẫn đang tập trung tu luyện, tìm kiếm điểm đột phá. Khi nhìn thấy tình hình ở sảnh trên, Mạc Viễn Sơn không khỏi giật mình. Ông ta còn tưởng rằng mọi người ở Long Môn đã dàn trận chờ trước, thậm chí là đặt bẫy trên đường đi. Nhưng không ngờ, những người này lại ngồi tu luyện dưới đất. Chẳng phải rất không đúng lúc hay sao? Hay là họ không coi trọng sự xuất hiện của Liên minh Võ Đạo Thiên Hạ? Ngay sau đó, Mạc Viễn Sơn lại nhìn thoáng qua, lập tức chú ý tới Diệp Lâm đang ngồi trên ghế Long Vương. Long Vương tọa ồ, đó là vị trí mà nhiều người mơ ước. Thậm chí một trong những mục tiêu lớn của Liên minh Võ Đạo Thiên Hạ khi mới thành lập là chiếm lấy Long Vương tọa. Bây giờ, ông ta chỉ cách ngai vàng một bước, nhưng bây giờ ngai vàng này đã bị một tên nhóc ngồi trên đó làm ô uế. Điều này khó tránh khỏi làm cho Mạc Viễn Sơn có hơi khó chịu. Nghe nói Long Môn của anh đã bầu ra Long Vương mới. Ha ha, chẳng lẽ là tên nhóc này sao? Nói xong, Mạc Viễn Sơn nhìn về phía Hắc Long, không khỏi cười khẩy, cho dù Long Môn có bị tiêu diệt, cũng không cần thiết phải làm đến bước này chứ. Lúc này, khí tức của Diệp Lâm đã ổn định, chân khí đã được khống chế, khiến người khác không thể phát hiện ra thực lực của Diệp Lâm. Cách chương